Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 07, tân nhiệm phương chủ. Triệu Nhiên muốn làm điểm chuyện tốt đến xác minh, công đức lực, tu luyện. Hết lần này tới lần khác, Quan Nhị hết sức chối từ. Nói là mình hết thảy trôi chảy, tạm thời không có cái gì khó xử cần Triệu Nhiên hỗ trợ giải quyết. Quan Nhị mặc dù là tiêu cục tử quân nhân xuất thân, nhưng cũng không phải bất học vô thuật, đồng dạng biết cầu người làm việc khó xử. Nơi nào khả năng vì một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đi cầu Triệu Nhiên? Hắn đương nhiên sẽ có nhu cầu Triệu Nhiên hỗ trợ giải quyết sự tình. Nhưng tuyệt không phải hiện tại, Triệu Nhiên một phen hảo ý, không có đổi lấy đáp lại. Đành phải lại nghĩ khác phương pháp. Lúc đầu lựa chọn phương đường phương chủ cái này đột phá khẩu hoàn thành thăng thiên thời điểm, Triệu Nhiên đã hạ quyết tâm muốn lười biếng. Kế hoạch của hắn là có chuyện gì đều giao cho cái kia tưởng đường chủ, mình ổn định lại tâm thần tu luyện. Nhưng hiện tại xem ra kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, xem ra chính mình sau này không có gì thời cơ hưởng thụ thanh nhàn. Đừng nhìn phương đường là đạo viện duy nhất có thể lấy chỉ huy vũ lực, cả đám chờ đều là vũ phu xuất thân, nhưng chân chính quản sự lại là Văn Nhược đạo sĩ. Trước đó phương chủ Giả Trí Tốn cũng không nhắc lại, kinh đường đạo đồng xuất thân, tay không phó gà chi lực. Bây giờ quản sự đường chủ Tưởng Chí Hằng cũng giống như thế, chỉ bất quá trẻ tuổi một chút, bởi vì lâu dài bên ngoài bôn ba, cũng là thân cường thể kiện, lại đồng dạng không có gì công phu. Thật muốn bàn về đến, Triệu Nhiên chỉ sợ là gần vài chục năm nay, thậm chí trăm năm qua, Vô Cực Viện các đời phương đường phương chủ, tính cả quản sự, tại bên trong, biết đánh nhau nhất một cái. Nhưng nếu như muốn cùng phương đường dưới trướng 20 cái tuần sát một đối một đơn đấu, không cách dùng trận, phù lục tình huống dưới, như thường 2-3 chiêu liền sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Nhưng người nào khiến cái này tuần sát đều là hỏa công cư sĩ thân phận đâu? Võ công cho dù tốt, cũng chỉ có thể nghe theo chỉ huy. Đường chủ Tưởng Chí Hằng từ kinh đường đạo đồng lên trước làm phương đường đường chủ thời điểm, Triệu Nhiên còn chưa tới đến thế giới này, cho nên tư lịch trên xa so với Triệu Nhiên thâm hậu được nhiều. Chỉ bất quá nhoáng một cái 7-8 năm, Tưởng Chí Hằng vẫn là đường chủ. Mới nhập môn không đến 3 năm, Triệu Nhiên cũng đã bò tới trên đầu của hắn. Muốn nói hắn không biệt khuất, kia là tuyệt không có khả năng. Huống chi cái này phương chủ vị trí vẫn là Triệu Nhiên ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn giành được. Bởi vì thường xuyên tại trong huyện các nơi tuần sát, Tưởng Chí Hằng cùng Triệu Nhiên liên hệ số lần rất ít, nhưng cũng đã được nghe nói Triệu Nhiên một đường thăng thiên kinh lịch. Biết cái này so với mình tiểu thập đến tuổi đạo môn tân tấn tựa hồ rất có lai lịch. Hắn một mực đối Triệu Nhiên chưa nói tới hảo cảm, cũng không thể nói ác cảm. Với hắn mà nói, Triệu Tĩnh chủ bất quá là cái người qua đường giáp ất bính, cùng nhân sinh của hắn căn bản không có cái gì gặp nhau, cho nên căn bản không quan tâm chút nào. Thật không nghĩ đến người này thật tốt, Tĩnh chủ không thích đáng, nhất định phải đến cùng mình đoạt phương chủ, cái này lệnh người tương đương phiền muộn. Mới đầu Tưởng Chí Hằng ỷ vào mình ra đời, khắp nơi tố khổ, đi tìm lão cấp trên Giả Trí Tốn, cầu qua tân tấn điển tạo Trần Trí Trung, còn chuyên môn bái qua Tam Đô Sân Nhỏ, đến Tống Giám Viện nơi đó khóc giống qua một lần. Nhưng càng nháo tâm càng lạnh, càng náo gan càng nhỏ, cuối cùng hành quân lặng lẽ, nhắm mắt nhận mệnh. Mặc dù vẫn là không cam lòng, nhưng Triệu Nhiên chiêu hắn đến phương đường trong viện gặp nhau thời điểm, hắn vẫn là đành phải chạy tới nghe xong phân công, hướng Triệu Nhiên báo cáo công việc. Đương nhiên, rất nhiều chuyện hồi báo thời điểm đều rụt nước. Triệu Nhiên cũng cảm giác ra Tưởng Chí Hằng khó chịu, bất quá hắn không quan tâm. Hai người theo đuổi đồ vật không tại một cái phương diện bên trên, không cần thiết quá mức trấn an đối phương, ngươi chỉ cần thành thành thật thật là được. Có nghe lời hay không không quan hệ, đừng ảnh hưởng ta tu luyện liền tốt. Còn nữa, phương chủ vị trí này mình đã đoạt, nếu là lại tận lực buông xuống tư thái đi giả mồm một phen, mâu thuẫn không nhất định có thể tiêu trừ, còn có thể bị người coi thường. Triệu Nhiên nghe xong Tưởng Chí Hằng báo cáo về sau, không sai biệt lắm đối phương đường tình huống có một cái rõ ràng nhận biết. Vô Cực Viện phương đường tổng cộng 22 người, ngoại trừ hắn cùng Tưởng Chí Hằng bên ngoài, còn lại 20 người đều là hỏa công cư sĩ thân phận. Tại phương đường bên trong có cái danh mục gọi là tuần sát, dựa theo đạo môn quy củ, tuần sát chức trách chủ yếu bao quát hai cái phương diện. Một là bảo đảm nói viện an toàn, hai là điều tra nghe ngóng dân gian, bất bình. Cái thứ nhất chức trách rất dễ lý giải, cam đoan Vô Cực Viện, Vô Cực Sơn, cùng đạo viện các nơi viện sinh ra an toàn. Bao quát Sơn Lâm Điền Trang chính là trí đạo sĩ thân người an toàn vân vân. Cái thứ hai chức trách bên trong, dân gian, bất bình, cũng không phải là lão bách tính nhận bất công, mà là đặc biệt là yêu tà không tĩnh. Nói cách khác, phàm là yêu ma quỷ quái quấy rối dân gian, đều thuộc về phương đường điều tra nghe ngóng phạm vi bên trong, bao quát Phật môn, yêu tăng. Điều tra nghe ngóng sau khi đi ra, có thể xử lý liền tự hành xử lý, xử lý không được, báo cho trong phủ đạo cung, từ đạo cung liên lạc quán các tu sĩ xuất thủ diệt trừ. Triệu Nhiên hỏi thăm một chút đại khái tình huống, Tưởng Chí Hằng tùy tiện đáp cái một hai, thế là trong lòng, hắn còn chú ý tới một cái đặc thù xử lý phương pháp. Cũng chính là phương đường nếu là gặp được tình huống khẩn cấp không kịp thông báo thượng cấp đạo cung thời điểm, có thể trực tiếp liên hệ đạo môn hành tẩu. Triệu Nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, hỏi, làm sao liên lạc đâu? Tưởng Chí Hằng đáp, sử dụng đưa tin phù. Đưa tin phù đâu? Ách, vốn là tưởng phương chủ đảm bảo, nhưng tưởng phương chủ không thế nào xuống núi, thường tại trong viện tọa trấn, vì vậy giao cho ta đảm bảo. Tọa trấn trong viện ý tứ liền là lười biếng, một cái khác thuyết pháp. Nhìn đến vị này Tưởng Chí Hằng bị giả trí tốn bắt nạt đến không nhẹ, khổ hoạt việc cực trên cơ bản chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Có mấy chương? Chỉ có một chương, dùng qua về sau, đạo môn hành tẩu lại tiếp tế một chương. Triệu Nhiên lập tức đưa tay, Tưởng sư huynh, cho ta đi, sư đệ ta tuổi trẻ, sau này liền nhiều xuống núi đi vòng một chút, sư huynh có thể ở trong viện tọa trấn. Tưởng Chí Hằng lúc này sắc mặt liền khó coi, xuống núi đi lại tuy nói vất vả, nhưng dầu gì cũng có chút thu nhập thêm. Họ Triệu ngươi không chỉ có cướp ta vị trí, ngay cả điểm ấy thu nhập thêm đều muốn đoạt sao? Khó chịu về khó chịu, Triệu Nhiên yêu cầu thiên kinh địa nghĩa. Tưởng Chí Hằng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong ngực đem kia trương đưa tin phù giao ra. Triệu Nhiên vuốt vuốt tờ phù lục này, lại hỏi, Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu bây giờ là ai? Là Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị đạo trưởng. Người quen a, Triệu Nhiên trong lòng hơi động, tìm cơ hội đến làm cho bọn hắn cho mình nhìn xem. Cái này căn cốt đến cùng chỉnh ngay ngắn vẫn là không chính. Được rồi, Tưởng sư huynh vất vả, lại trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta liền xuống núi đi dạo, làm quen một chút Cốc Dương huyện dân tình. Hả, Tưởng sư huynh còn có việc? Ếch, không có, kia. Phương chủ xuống núi lúc cẩn thận chút, nhìn qua Tưởng Chí Hằng bóng lưng rời đi. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Cái thằng này tuy nói trong lòng bất mãn điểm này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ít ra trên mặt không có trở ngại. Không phải tên đần, chỉ từ hắn đối Triệu Nhiên xưng hô trên liền có thể nhìn ra. Triệu Nhiên gọi hắn một tiếng, Tưởng sư huynh, kia là tôn kính hắn. Hắn nhưng không có hô cái gì Triệu sư đệ, mà là y nguyên xưng hô Triệu Nhiên là phương chủ. nói rõ chí ít hắn còn hiểu quy củ. Phương đường 20 tên tuần sát bị chia làm 10 cái tổ. Ngày bình thường thay phiên xuống núi, Triệu Nhiên đối với những người này cũng không quá nhận biết. Dứt khoát trực tiếp điểm quan nhị kia một tổ, hơi chút chuẩn bị, liền ra vô cực viện. Quan nhị cộng tác tên là Lỗ Tiến, khoảng 40 tuổi, râu quai nón, 13 tay thiết quyền đường đi nghe nói là gia truyền võ nghệ. Cốc Dương huyện bên trong cũng coi như một hào nhân vật. Hắn dáng người hùng tráng, cùng quan nhị sai kém phảng phất, hai người cùng sau lưng Triệu Nhiên, như hai tòa to như cột điện, lệnh Triệu Nhiên có chút hài lòng. Hai người từ rãnh phòng riêng phần mình dắt thớt tảo hồng mã. Triệu Nhiên thì dắt nhà mình lừa ra. Ba người kết bạn liền hạ vô cực sơn. Triệu Nhiên cưỡi lừa bộ dáng không cần lắm lời. Cùng quan nhị, Lỗ Tiến lập tức hùng củ củ khí khái so sánh. Liền lộ ra rất là có chướng ngại thưởng thức. Trêu đến Lỗ Tiến trong lòng âm thầm bật cười. Nhưng trên đường xuống núi, Lỗ Tiến lại phát hiện, mình ngự mã thời điểm vô luận như thế nào âm thầm phát lực. Dưới hông đỏ thẫm lớn mã từ đầu đến cuối suýt tại lừa già sau lưng. Tuyệt nhiên không dám vượt mức quy định nửa bước. Lỗ Tiến rất là kỳ quái, liền tìm một cơ hội nói muốn hướng mặt trước tìm kiếm đường. Nhưng tảo hồng mã lại hoàn toàn không cho phối hợp. Thậm chí tại Lỗ Tiến ngoan quất roi ngựa thời điểm kém chút đem hắn điên xuống lưng ngựa tới. Triệu Nhiên vuốt vuốt lừa già tạp mau, cười nói, con lừa huynh, đừng phát tính tình, để người ta đi trước hai bước, quay đầu xuống núi cho ngươi uống rượu. Lừa già, ngang, một tiếng, xông sau lưng tảo hồng mã lắc lắc cổ, kia tảo hồng mã mới như được đại xá. Chở Lỗ Tiến nhanh như chớp đi đầu mau chóng đuổi theo. Để lập tức Lỗ Tiến không khỏi kinh hãi. Quan nhị vội nói, phương chủ, chớ trách lão Lỗ, cái kia người thẳng tính tình. Triệu Nhiên cười một tiếng, ta già đỡ không lớn như vậy, bao lâu có thể tới dịch trạm? Nhiều lắm là 2 canh giờ, có thể tại trước cơm tối đuổi tới. Cực kỳ tốt, quan nhị ca. Chúng ta nắm chặt một chút, sớm đi ăn nghỉ cơm tối, sau đó tiếp tục lên đường, tranh thủ trong núi nghỉ trọ. Phương chủ, ngươi nói là trong núi nghỉ trọ, không ở dịch trạm nơi nào có yêu. Chúng ta muốn đi trên núi bắt yêu, đương nhiên muốn trong đêm lên núi. Quan nhị nghe xong rụt cổ lại, thầm nghĩ, lão nhân gia người không phải đến thật sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.